Lãnh địa huyết tộc, chương 76, Thánh Thành, góc truyện audio.com, chấm, Thánh Thành tòa thành do các vị thần ban tặng cho mỗi tinh cầu. Ở đó những người chơi có thể mua bán, trao đổi, đánh nhau, nhận nhiệm vụ, ăn chơi. Tóm lại mục đích của nó chỉ muốn người chơi hay chủng tộc nào đó mạnh lên. Còn mục đích mạnh lên kia để làm gì thì không ai biết được. Trở lại với Trần Lâm, xung quanh cậu lóe lên một tia sáng trắng. Dần dần ánh sáng thối lui. Khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt cậu. Hiện tại cậu đang đứng trước một quảng trường rộng lớn. Xa xa là những tòa nhà theo nhiều phong cách khác nhau. Có châu Ân thời cổ đại. Có các kiến khúc cung đình thời phong kiến của phương Đông. Thậm chí cả những tòa nhà mạnh phong cách hiện đại. Hiện lên san sát nhau, xen lẫn các kiến trúc hùng vĩ nổi bật lên như những cự nhân thu hút ánh nhìn. Chính giữa quảng trường được đặt một trụ đá lớn có bốn mặt. Một trong số bốn mặt kia không gì khác chính là bảng chiến lực. Tuy nhiên hùng vĩ là vậy nhưng cả không gian lại chả có một ai. Vô cùng yên tĩnh, có thể nói vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nghĩ lại cũng phải, dù sao thì cũng chưa có nhiều kẻ đột phá cấp 20 vắn cũng phải. Nhìn quanh bốn phía rất nhanh Trần cũng hiểu đại khái cấu trúc của toàn thành này. Trung tâm quảng trường ở giữa. Tất cả người chơi đều sẽ ở đây khi đến Thánh Thành. Phía đông là nơi có toàn kiến trúc cao chọc trời màu trắng tinh. Hình dáng tựa như một cánh chim đang tung cánh, chính là thần điện. Điện thời các vị thần. Phía tây nơi có vô số tòa nhà san sát nhau mang phong cách La Mã và một đấu trường to lớn nổi bật chính đầu trường đấu. Phía nam nơi sầm quất nhất có vô số tòa nhà lớn. Nhưng nổi bật nhất vẫn là một công trình hình máy vòm to lớn mà trắng bạc, hiển nhiên là khu nhiệm vụ. Cuối cùng là phía bắc. Khu ấn tượng nhất khi cỡ hữu không chỉ một mà ba tòa nhà cao lớn như cự trụ chống trời. Nơi đó không gì khác chính là thương thành mục tiêu của Trần Lâm. Vừa bước vào thương thành, khu cảnh sầm quất quen thuộc hiện lên trước mắt Trần Lâm. Có thể tạm chi thương thành làm ba khu vực. Khu chợ, khu cửa hàng và tòa nhà trung tâm. Sải bước trên thềm đá trong khu chợ, Trần Lâm ngó nghiêng đánh ra một thứ xung quanh như hai lúa mới lên tình. Cũng dễ hiểu bởi lẽ khác với bên ngoài, ở đây khá đông người. Vô số người trên đường bày bán các vật phẩm đủ loại. Nhưng hiển nhiên họ không phải người chơi. Có thể họ là hệ thống hay các NPC, làm việc cho hệ thống mà thôi. Tuy nhiên khi đi dạo một vòng khu chợ mang đậm chất châu Á này, Trần Lâm phát hiện một số điều. Đầu tiên, khu chợ này rất đúng chất. Chợ, khi bán đồ khá tạp nham, đồ gì cũng có. Ngoại trừ trang bị ra thì sắc, thép, quần áo, da thú, nhưng phẩm chất vật phẩm ở đây chỉ từ trắng đến lam. Tuyệt nhiên không hề có một trang bị tím nào. Thứ hai, về mặt giá cả. Tuy có một vài trang bị đặc biệt khác lạ nhưng đa phần giá cả đều khá thống nhất. Đồ trắng giá 50-100 thần tệ, đồ lục giá 100-500 thần tệ, đồ lam giá 500-1000 thần tệ. Còn đồ tím thì Trần Lâm không biền. Khu chợ không đủ trình để bán đồ tím. Tuy nhiên khu chợ lại có nét riêng khi sở hữu một số vật phẩm khá kỳ lạ. Tạo cảm giác sẽ tìm được bảo bối trong đốn ve chai. Còn Trần Lâm với kinh nghiệm 20 năm chơi game, cậu quá rảnh dụ tìm bảo vật trong khu chợ này nếu không rảnh mà tham gia. Với lại thân là một đại gia, cần gì tìm vật phẩm. Đừng quên cậu sở hữu hai thẻ chọn vậy phẩm và 50.000 thần thể của huyết tộc. Cứ thế Trần Lâm sải bước bỏ qua khu chợ, tiến vào khu cửa hàng. Khác với khu chợ, khu của hàng ít nhộn nhịp hơn nhưng lại có khí thế hơn. Khi đúng như tên của nó, cả khu này đều là vô số các cửa hàng. Từ cửa hàng vũ khí, trang bị, quần áo, đến cả dược tề, phù chú cũng có luôn. Dĩ nhiên phẩm chất cũng cao hơn khi trong các cửa hàng đều không hề có trang bị trắng nào, như bù lại đã xuất hiện trang bị tím. Tuy nhiên sau một hồi dạo chơi mà không mua gì làm, các chủ của hàng xám mặt Trần Lâm cũng nhận ra một sự thật. Đồ tím không ngời có hai loại. Đồ tím thông thường và đồ tím độc nhất. Đồ tím phổ thông có giá từ 1.000, 10.000 thần tệ. Đặc điểm của nó chính là có thể mua bao nhiêu tùy túi tiền. Ví dụ điển hình chính là Liềm tức giới chỉ của Trần Lâm. Nó có giá khá cao 9.000 thần tệ, nhưng có thể mua bao nhiêu cũng được. Mua chục cái đem về làm nhẫn đính hôn với đám người huyết linh cũng không tệ. Đồ tím độc nhất có giá từ 10.000 thần lệ trở lên. Cái tên đã nói lên tất cả, khi nó chỉ có một vật phẩm duy nhất mua rồi sẽ không có nữa. U linh quỷ nhãn bên bắt trái của Trần Lâm chính là trang bị tím dạng này nên sẽ không có cái thứ hai. Hiển nhiên không cần nói cũng biết đồ tím độc nhất sẽ ngon hơn đồ tím thông thường. Nhưng nó lại không có bán trong các cửa hàng. Nó chỉ xuất hiện trong ba tòa kiến trúc to lớn kia. Nơi mà sau này được các người chơi cao cấp đánh giá là ba con quỷ hút máu. Đứng trước ba tòa kiến trúc cao lớn, Trần Lâm khẽ đánh giá chúng. Đây là ba tòa nhà cao lớn có kiến trúc bên ngoài khá giống nhau, hình thành nên một quần thể có thể qua lại, nhưng nhiệm vụ bên trong hoàn toàn khác. Đầu tiên là đấu giá hội, nơi mà người chơi sẽ đấu giá các vật phẩm quý hiếm để những người chơi khác mua lại, dĩ nhiên có thể dùng thần tệ hoặc vật phẩm khác để đổ. Còn Trần Lâm nghe đến đây thôi lại cực kỳ kinh bỉ. Ai ngu đâu mà bán đồ tím của mình. Tòa nhà thứ hai chính là khu thương mại. Khác với những cửa hàng, tòa nhà thương mại, nghe tên quách thế thôi nhưng chỉ cung cấp 10 vật phẩm cho mỗi người chơi chọn lựa. Qua một ngày sẽ đổi 10 vật phẩm khác. Tuy nhiên người đó có thể bỏ ra thần tệ để làm mới 10 vật phẩm kia. Giá cả cũng không cao, chỉ có 1.000 thần tệ thôi. Tòa nhà cuối cùng là khí vận các, hay dân chơi sau này gọi là nhà bốc xít. Hiển nhiên nơi đây chính là một sòng bạc trá hình mà hệ thống lập ra để hút máu người chơi. Ở đây chỉ bán đúng một thứ chính là dương may mắn. Người chơi chỉ cần bỏ ra 500 thần tệ sẽ được chọn một dương may mắn bất kỳ từ 100 dương may mắn của hệ thống. Nghe thì có vẻ rẻ nhưng mà mở ra được gì thì lại là một vấn đề. Nếu mở ra toàn đồ ngon thì đã không bị gọi là bóc xít rồi. Hiển nhiên đó là tương lai. Còn hiện tại Trần Lâm chọn bước vào tòa nhà thương mại. Vào bên trong, Trần Lâm nhìn quanh đánh giá xung quanh. Nơi đây khá rộng, chỉ có một mình Trần Lâm và một em gái phục vụ trông vô cùng xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh. Khuôn mặt thanh tú tựa như một thiên thần. Mặc một bộ hầu gái rộng cổ bạo lộ ra một ngực sữa trắng ngần như một yêu nữ dụ người phạm tôi. Thấy cậu đi đến, cô gái mỉm cười nói. Chào tiên sinh, ngày khỏe, ngài muốn mua vật phẩm. Nghe nàng nói thế, Trần Lâm khẽ gật đầu. Thấy thế cô gái khẽ mỉm cười ấm áp nói. Thưa ngài, để mua sắm vật phẩm tại đây, ngài phải đăng ký thẻ hội viên. Không nhiều, chỉ 5.000 thần tệ. Nghe nàng nói thế Trần Lâm khóe miệng co giật, thầm nghĩ. Đậu xanh, mới vô chưa gì đã đổi tiền. Game hút máu dữ vậy. Khẽ suy nghĩ một lúc, Trần Lâm cũng muốn thử xem sao. Dùng sau cậu cũng có 50.000 thần tệ cùng 35.000 thần tệ khác đang chuyển đến, bỏ ra 5.000 thần tệ thử xem sau, cùng lắm có kinh nghiệm không để nhóm người Hồng Ánh bị lừa. Thế là Trần Lâm cũng cho nàng 5.000 thần tệ. Đại gia 50.000 bất chợt cảm thấy lo lắng vô cùng. Tiếp nhận 5.000 thần tệ của Trần Lâm, cô gái cực kỳ vui sẽ quấy người xuống trước mặt Trần Lâm, làm cho bộ ngực sữa bạo lộ trước mắt cậu. Khẽ từ tốn nói. Cảm ơn ngài đã đăng ký hội viên. Khi thành hội viên ngài sẽ nhận được một người hướng dẫn xem như phúc lợi. Người hướng dẫn sẽ có chánh miệng hỗ trợ ngài hết sức, có thể cho ngài từ mua sắm vật phẩm. Thông báo cho ngài về thời gian mở ra đấu giá hội. Cùng hướng dẫn mọi chi tiết của thánh thành này. Cuối cùng tôi là Anna. Ngài muốn tôi làm người hướng dẫn cho ngài hay đổi một người khác? Nghe nàng nói thế Trần Lâm khá bất ngờ còn có dụ này. Những nghĩ lại cũng phải ăn của người ta năm. Không không không thần tệ tương đương với một trang bị tím chớ không đùa. Không có chút phúc lại thì ai chơi? Khẽ đánh giá Anna, Trần Lâm cũng khá ưng ý với nàng gật đầu nói. Tốt để nàng làm người hướng dẫn ta được rồi. Nghe thấy thế Anna cười tươi như hoa khẽ nói. Tốt như vậy về sau Anna sẽ là người phục vụ riêng cho ngài. Mời ngài theo Anna vào trong. Nói xong Anna yêu kiều ôm lấy cánh tay Trần Lâm kéo cậu vào lên lầu trên. Khu đại sảnh rơi vào không khí yên tĩnh. Nhưng, rất nhanh một nữ nhân xinh đẹp mặt bộ hầu gái khác đi đến thế vào chỗ của Anna chờ đợi con mồi tiếp theo. Theo Anna vào trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Ngồi trên một cái ghế salon đặt giữa phòng. Anna vô cùng hiểu chuyện đứng sau massage vai cho Trần Lâm. Nghe đâu thoải mái sẽ mua nhiều đồ. Hưởng thụ đôi tay điêu luyện của Anna. Trần Lâm đánh giá bảng thông tin trước mặt. Bảng thông tin khá giống trong các trò chơi. Thể hiện 10 vật phẩm. Nhìn chung khá rác. Đa phần đều là đồ lam, chỉ có 2 món đồ tím, những chúng lại chỉ là đồ tím phổ thông có thể mua được từ cửa hàng. Nói chung là rác, chả có gì đáng mua cả. Không lẽ bỏ để hôm sau đổi mới lại vật phẩm chơi tiếp. Lúc này bật chợt Anna trường người tới ôm chấm lấy Trần Lâm, bộ ngực sữa no tròn ép sát vào lưng cậu làm cậu vô cùng dễ chịu. Hay ngài thử đổi mới xem biết đâu lại gặp đồ tốt. Nghe nàng nói thế cũng như cảm nhận thứ tròn tròn mềm mềm đang ép vào lưng mình, Trần Lâm tưng dưng thấy nàng nói cũng có lý. Giam 3 cái 1000 thần tệ chuyện nhỏ. Thế là Trần Lâm quyết định đổi mới. Nhưng lần này cũng không khá khẩm hơn khi ra được 4 vật phẩm tím, những cũng chỉ là loại phổ thông mà hình như còn mắt hơn cửa hàng bên ngoài. Nhưng lần này Anna không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng ôm ấp Trần Lâm vô cùng chuyện nghiệp. Bởi vì nàng biết Trần Lâm sẽ đổi thêm lần nữa. Máu chó đã dồn lên não thì không ngăn cản được. Thế là Trần Lâm làm thêm phát nửa. 10 vật phẩm trên bảng biến mất, ánh sáng chợt lóe lên hiện lên 10 vật phẩm khác. Toàn là đồ lam, chỉ có duy nhất một món đồ tím, nhưng khi nhìn vào nó không chỉ Trần Lâm mà cả Anna sau lưng cũng giật mình kinh ngạc. Mới đổi có 2 lần mà đã ra đồ tím độc nhất, ngài ấy cũng thật may mắn. Anna thầm nghĩ, tuy nhiên khi nhìn thấy giá của vật phẩm kia nàng chỉ biết lắc đầu. 90.000 thần tệ ở giai đoạn này không ai có khả năng mua nổi nó. Còn Trần Lâm thì vô cùng kích động nhìn vật phẩm đó. Không phải vì nó là đồ tím độc nhất mà là vì cậu biết nó, hay nói đúng hơn là sở hữu anh em của nó. Tên: huyết sắc quỷ nhãn. Loại: trang bị phụ thể. Phẩm chất: tím. Tính năng: cộng 10 tinh thần. Thấu thị: nhìn thấy được một vài thông tin của các sinh vật khác. Công kích linh hồn: tấn công linh hồn của kẻ thù làm cho hắn đó rơi vào trạng thái choáng váng, thậm chí bị thương tổn linh hồn. Tùy vào sự chèn lệch chỉ số tinh thần. Chú ý, huyết sắc quỷ nhãn là một trong 3 bộ quỷ nhãn. Nếu tập hợp đủ 3 bộ có thể kết hợp lại thành trung cực quỷ nhãn. Phải nó không gì khác chính là huyết sắc quỷ nhãn cùng với u linh quỷ nhãn mà Trần Lâm đang sở hữu, chính là bộ 3 quỷ nhãn. Nếu có thêm nó cậu đã có 2-3 bộ quỷ nhãn, hên hên biết đâu thu được cả 3 thì sao. Thế là Trần Lâm không ngừng ngại mua nó. Dĩ nhiên 90.000 thần tệ Trần Lâm không đủ tiền để mua nó. May mắn là cậu có vẻ chọn vật phẩm. Cứ thế huyết sát quỷ nhãn rơi vào tay Trần Lâm, hay chính xác hơn là rơi vào mắt cậu, đổi lại cậu mất đi một vé chọn vật phẩm. Còn Anna thì kinh ngạc không ngờ ngài ấy mua được nó. Hiển nhiên nàng biết rõ Trần Lâm không đủ thần tệ để mua nó, chỉ có thể là vé chọn vật phẩm. Lúc này ánh mắt Anna hình Trần Lâm đã hoàn toàn khác, tràn ngập chờ mong. Thật tế đối với người hướng dẫn thì chủ sở hữu càng mạnh. Sống càng lâu thì bản thân họ cũng có lợi. Cũng vì thế những người hướng dẫn luôn cố chọn những ông chủ có tiềm năng nhất. Thế là khi Trần Lâm bước vào đây không có người hướng dẫn nào muốn ra phục vụ cả vì gu ăn mặc bẩn bựa của cậu. Cũng như những người hướng dẫn cao cấp hơn đã nhắm đến những tên đột phá cấp 20 trước đó. Chỉ có Anna thấy tên này khá thú vị nên quyết định thử xem sao. Cùng lắm nếu cậu chết yểu nàng chỉ bị mất thi đua cũng như phải kiếm một người chủ mới dù lúc đó đã qua. Thời kỳ hoàng kim, dù sao Anna quen rồi. Này Anna có nên đổi mới thêm một lần nữa không? Khi Anna đang suy nghĩ Trần Lâm bất chợt hỏi. Cánh tay không nhịn được vuốt ve mắt trái hiểm nhiên cậu đã không nhịn được. Trang bị. Huyết sắc quỷ nhãn luôn cho nóng làm cho con mắt trái của cậu trở nên vô cùng kỳ dị. Mắt trái của cậu có đến hai con người. Một con ngươi nhỏ màu trắng xanh bên trong và một con ngươi màu đỏ như máu to hơn bao bọc bên ngoài. Nghe thấy thế Anna từ tốn nói. Ta nghĩ là không nên. Hệ thống rất khó ra một lượt hai lần đồ tốt. Nghe nàng nói thế Trần Lâm khá bất ngờ. Đừng nghĩ rằng cậu bị nàng dụ. Thật tế cậu hiểu rõ nhiệm vụ của Anna không chỉ là hướng dẫn người chơi mà còn là bào tiền, họ. Nếu như lúc này không mở ra đồ tốt Trần Lâm cũng sẽ không lúng sâu mà chơi tiếp. Kinh nghiệm xương máy bao nhiệm năm mà lị. Chỉ là không ngờ Trần Lâm hỏi chơi một câu nàng lại trả lời như vậy. Nhìn chung nàng cũng không đến nỗi tệ. Khẽ thâm thúy hình Anna, Trần Lâm chợt bật cười rồi vỗ vào bờ mông căn tròn của nàng nói. Đi chúng ta qua nhà bốc bóc xít xem sao. Nói xong Trần Lâm sảng khoái đi trước còn Anna thì đi theo sau. Chỉ là nàng mơ hồ đoán được ông chủ này không cà lơ phất phơ như bề ngoài. Chỉ sợ cũng là dân trong nghề. Cách chương.